Phong Thần Châu, chương 741, 741 ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phút chốc hai người giao thủ, kiếm khí tràn ngập, thanh âm leng keng vang lên liên tục không dứt, tiếng leng keng vang lên, chỉ có điều là cảnh giới giữa hai người chênh lệch quá lớn, chưa đến 5 chiêu, bịch một tiếng, khóe miệng Yến Quy Phàm trào máu tươi, ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Đồ phế vật, Lý Hạc cười nhạo nói, thành thật giao ra linh đan với linh thạch có phải tốt hơn bao nhiêu không? Trường kiếm chỉ vào Yến Quy Phàm, Lý Hạc giễu cợt nói. Nếu như không giao ra, đừng trách sư huynh ta đây thủ đoạn độc ác, trong lúc các đệ tử so tài, đứt tay đứt chân là chuyện rất bình thường. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Yến Quy Phàm tái nhợt. Muốn ta giao ra, ngươi nằm mơ đi, ánh mắt của Yến Quy Phàm kiên định quát lạnh một tiếng, nâng kiếm lên. Rầm, lại một lần nữa, ngã xuống. Lý Hạc sững sờ nhìn Yến Quy Phàm, tên tiểu tử này sao lại không giống ngày thường. Xem ra là không nhịn được khuất nhục nên muốn vùng lên rồi, Lý Hạo cười nhạo nói. Nhưng đáng tiếc sư huynh ta đây phải nói cho người biết, ở kiếm các không có thực lực mà cứ muốn khoe khoang thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Lời vừa nói ra, Lý Hạc nâng kiếm lên, trực tiếp vung ra. Keng, vào đúng lúc đó, một viên đá bay đến đẩy thanh kiếm ra, một giọng nói ngọt ngào thản nhiên vang lên. Đúng vậy, không có thực lực mà cứ khoe khoang thì chính là muốn chết. Lời vừa dứt, Yến Quy Phàm nhìn thấy bên cạnh người mình xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp, một thân váy dài màu xanh, tư thái duyên dáng, hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Người chính là Yến Quy Phàm à? Cô gái trẻ nhìn về phía Yến Quy Phàm, cười nhẹ nói. Xin chào, xin chào. Yến Quy Phàm khẽ giật mình, cô gái này thật xinh đẹp, giống như Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều đẹp rung động lòng người. Ngươi là ai? Một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Cô gái trẻ, cách chương.